Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Pháp Thiên Tượng Địa. Bước nhảy không gian, Pháp Thiên Tượng Địa huyền ảo phức tạp nhiều biến thành thủ ấn Lâm Long vừa rồi nhớ kỹ. Chú ngữ căn bản không cần phải nói, tại Pháp Tương nói cho hắn biết thời điểm cũng đã nhớ kỹ. Hiện tại chỉ còn lại quen thuộc thủ ấn. Lúc này Lâm Long hai tay chậm rãi kết ấn. Lần thứ nhất kết ấn thời gian là 5 phút đồng hồ. Tuy nhiên nhớ kỹ thủ ấn, nhưng là còn chưa đủ quen thuộc. Tốc độ tự nhiên rất chậm. Lần thứ hai 4 phút đồng hồ. Lần thứ ba 3 phút đồng hồ, đến cuối cùng chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian. Hô, Lâm Long đại ra một hơi. Nhìn sắc trời một chút. Đã là buổi tối đại khái 8 điểm tả hữu, kết liễu đến chưa ấn. Đối với tại tiến bộ của mình Lâm Long rất không hài lòng. Đến bây giờ còn muốn vài giây đồng hồ thời gian, Pháp Thiên Tượng Địa thủ ấn nhưng lại phức tạp. Phải biết rằng, Lâm Long thi triển khác pháp thuật, đều là tại trong nháy mắt hoàn thành kết ấn. Tốc độ cực nhanh, làm cho người khiếp sợ. Nếu là Pháp Tương biết đạo Lâm Long đến chưa tự học xong Pháp Thiên Tượng Địa. Hơn nữa tại một chút buổi trưa vừa tiếp xúc Pháp Thiên Tượng Địa thủ ấn. Có thể tại vài giây đồng hồ ở trong kết ấn, tuyệt đối sẽ cực độ khiếp sợ. Nhớ ngày đó hắn học tập Pháp Thiên Tượng Địa, dùng suốt 10 năm mới có thể ở vài giây đồng hồ ở trong kết xuất những cái kia phức tạp thủ ấn. Nhưng lại không thể đọc chú ngữ. Một đọc chú ngữ sẽ phân tâm, thủ ấn không phải kết sai tựu là kết chậm, Lâm Long lại bất đồng, thằng này có thể nói yêu nghiệt, hắn là một bên đọc chú ngữ, một bên kết ấn, hơn nữa tốc độ bảo trì tại 5 giây ở trong, sẽ không sai bất kỳ một cái nào chi tiết, tỉ mỉ, đến chưa, chuẩn xác mà nói là một ngày, lần trước Lâm Long cũng lĩnh ngộ nửa ngày thời gian. Thời gian một ngày đem làm người ta 10 năm cái này không thể bảo là không yêu nghiệt. Phải biết rằng, Pháp Tương có thể đột phá đến bây giờ tình trạng, cũng là thuộc về siêu cấp thiên tài này chủng loại kiểu. Có thể cùng Lâm Long vừa so sánh với, quả thực một cái tại thiên, một cái trên mặt đất, Lâm Long thật giống như mở bên ngoài treo một giống như. Đi ra ngoài thử xem Pháp Thiên Tượng Địa uy lực. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động, trực tiếp phi thân lên, đi vào vạn mét không trung, hai tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Trong chốc lát, chỉ thấy trong thiên địa một cổ kỳ lạ năng lượng tiến vào Lâm Long trong thân thể. Ngay sau đó tự chứng kiến Lâm Long thân thể càng lúc càng lớn. Cuối cùng tự cùng siêu nhân điện quang giống như được. Bất quá siêu nhân điện quang tính toán cái gì, Lâm Long dám cam đoan, cái này choáng nha cái gì siêu nhân điện quang chỉ cần dám xuất hiện. Hắn tuyệt đối có lòng tin một quyền đánh bại, cảm nhận được trong cơ thể bành trướng năng lượng, không khoác lác, Lâm Long cảm thấy có thể bằng vào thân thể xé rách không gian. Nghĩ tới đây, Lâm Long chuẩn bị thử xem thực lực của mình, không nói hai lời. Hai tay thành chảo, đối với không gian một xé, rầm ào ào, lập tức, thiên địa biến sắc, chung quanh cuồng phong gào thét, giơ tay nhấc chân tầm đó phát ra một cổ uyển như thái sơn áp đỉnh giống như khí thế. Đổi lại bị siêu cấp cường giả đuổi giết thời điểm hội Pháp Thiên Tượng Địa. Lâm Long dám cam đoan, tuyệt đối một quyền một cái, hơn nữa gần kề bằng vào chính là thân thể. Giờ phút này thân thể biến lớn, thực lực gia tăng không chỉ nửa lần hay một lần, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Chỉ thấy Lâm Long phảng phất xé rách vải một giống như, không gian trực tiếp bị Lâm Long xé rách một đầu lỗ hổng lớn, bên trong đen kịt một mảnh, tựa như thượng cổ mãnh thú miệng, nhắm người mà phệ. Cái đó và vết nứt không gian bất đồng, đây là xé rách không gian, đem không gian xé rách, vết nứt không gian là một cái điểm không gian toàn bộ vỡ ra. không gian thật giống như ngàn mặt, một tầng một tầng. Lâm Long hiện tại xé rách chỉ là tầng thứ nhất, mà vết nứt không gian tựu là toàn bộ cấp độ xé rách. Loại này năng lượng, nếu Lâm Long dùng võ kỹ, sử dụng pháp thuật dễ dàng tựu có thể làm được, nhưng là thân thể không được. Hắn thân thể trước kia tựu là phòng ngự cường đại, lực công kích không được. Hiện tại bất đồng, sử dụng pháp thiên tượng địa, thân thể chẳng những phòng ngự cường, tựu là công kích đều trở nên mạnh mẽ. Nhìn trước mắt đen kịt không gian, Lâm Long cau mày, hắn nhớ rõ Mao Sơn Dị Lục trong có câu nói, đem làm thực lực xé rách không gian, có thể đi vào hành không ở giữa chuyển di, không phải thân thể cường hoành người, theo không kịp. Nghĩ vậy câu nói, Lâm Long đồng tử co rụt lại, nội tâm vô cùng kích động, thật giống như trào lên hoàng hà, đại quy mô, chẳng lẽ ta đạt đến cái này cấp độ? Nằm rãnh, nghĩ tới đây, Lâm Long hai mắt cực nóng nhìn xem trong cái khe đen kịt không gian. Chuẩn bị thử xem, nhưng cau mày, không gian là không thể loạn tiến, bên trong có các loại nguy hiểm. Các loại vị diện, một điểm lầm, kẻ nặng trực tiếp minh diệt, hồn phi phách tán, kẻ nhẹ, đi đến tựa như sa đá sỏi giống như vị diện, vĩnh viễn hồi trở lại không đến chỗ ở của mình không gian. Cắn cắn răng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu quả thật nắm giữ không gian chuyển di, tốc độ kia, tuyệt đối so với thuấn di còn nhanh, liều mạng. Bằng vào ta cường đại thân thể, tựu là gặp được thời không phong bạo tựu cũng không sợ. Lâm Long một cắn răng, hai tay dùng sức hướng hai bên tách ra, thẳng đến không gian có thể chứa nạp hắn nhảy vào đi mới thôi. Sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào đen kịt thời không ở bên trong. Ngay tại Lâm Long nhảy đi vào thời điểm, xé rách không gian lập tức phục hồi như cũ. Phải biết rằng, trong không gian không biết có bao nhiêu loại năng lượng, tựu là Lâm Long trên người pháp lực đều là theo trong không gian hấp thụ. Còn có cổ võ giả nội lực, bằng không thì không gian cũng sẽ không biết thần bí như vậy. Cũng sẽ không biết khôi phục nhanh như vậy. Mà giờ khắc này, Lâm Long cảm giác mình đi vào vũ trụ bên ngoài. Ở chỗ này, cảm thụ không đến thời gian, cảm thụ không đến không khí. Không có cái gì, hoàn toàn tựu là một mảnh hư vô. Đây tựu là Mao Sơn Dị Lục chung nói hư vô không gian. Tại cái không gian này chỉ cần vỡ ra tại nhảy ra ngoài. Có thể ra ngoài giới, chỉ là phương hướng, chỉ cần là nhảy ra ngoài tại bị người trong khuê phòng. Người khác không tưởng rằng hái hoa đại đảo à, chỉ là cái này cái phương vị Mao Sơn Dị Lục căn bản không có ghi lại. Nhớ tới vừa rồi nhảy vào phương hướng, tại dựa theo giờ phút này phương hướng, sau lưng tự mình có lẽ tựu là Tĩnh Hải thành phố. Phía trước tựu là Long Kinh, nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp quay người, xé rách không gian, ngay sau đó tựu chứng kiến một tòa núi lớn, trực tiếp nhảy ra ngoài, thần thức triển khai, vừa lúc ở Tĩnh Hải thành phố cùng Tùng Sơn thành phố chỗ giao giới. Lâm Long sắc mặt vui vẻ, hư vô không gian phương vị quả nhiên cùng sự thật không gian phương vị đồng dạng. Ngay sau đó Lâm Long kích động rồi, hắn tiến vào hư vô không gian bất quá 3 giây thời gian. Xé mở 1 giây, đi vào 1 giây, đi ra 1 giây, cái này đến Tĩnh Hải thành phố rồi. So với hắn phi hành tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Nhưng là khoảng cách này không tốt nắm chắc, không phải nói không gian nhảy vượt, có thể nhảy lên cái không gian này chung bất kỳ một cái nào địa phương sao? Như thế nào 3 giây mới từ Long Kinh nhảy đến Tĩnh Hải? Lâm Long quyết định tại đi hư vô không gian cân nhắc một phen. Dù sao bên trong giống như cũng không có cái gì nguy hiểm. Xé mở không gian, tiến vào hư vô, Lâm Long ngắm nhìn bốn phía. Da đen kịt hay là đen kịt, chỉ có xé mở không gian thời điểm có thể xem đến tình huống bên ngoài. Trong này, cho dù Lâm Long mở thiên nhãn đều vô dụng, nghĩ, Lâm Long quyết định tạm thời mặc kệ nó. Về sau thực lực mạnh tự nhiên sẽ biết nói. Bất quá đây cũng là hạng nhất bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Gặp được đánh không lại cao thủ, trực tiếp xé mở bước nhảy không gian. Đem làm Lâm Long xé mở không gian đi ra ngoài thời điểm mộng ép. Tiếp theo vô cùng kích động, trong thần sắc tràn đầy không che giấu được hưng phấn. Cả người tựa như nhặt được trọng bảo một giống như, nội tâm kích động không cách nào nói rõ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.